Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 641, phần 641. Chương 641 Kinh tình Nam Dương. Chương 637 Kinh tình Nam Dương Liên Khê Đoàn Kịch Tam. Quý Thuận Hào Thượng vì cái gì sẽ có bảo gia thần giống? Hắn vì cái gì lại sẽ biết những cái đó phòng nội thần tượng là Mân Nam? Sán đầu vùng bảo gia thần. Ở đối Quý Thuận công ty thỉnh gánh hát, mục tiêu, làm ra suy đoán cùng khác. Một tia quái dị hoài nghi hiện lên về ếch trong lòng. Làm Liên Khê Đoàn Kịch thành viên, này hẳn là hắn đầu một hồi thượng này thuyền. Nhưng là, hắn đối những cái đó phòng cùng Quý Thuận công ty cao tầng hiểu biết. Nửa điểm nhi cũng không giống như là lần đầu lên thuyền, có chỗ nào tồn tại kỳ quặc, A Thuận. Hoa Thế Tuyết, các người hai cái đi lên đầu, hắc trang phục diễn trò ban đầu tiếp đón vệ ếch cùng Hoa Thế Tuyết. Đoàn kịch nội mặt khác thành viên, như là đều không có thấy tả hữu hai sườn thuyền phòng thần tượng. Vệ ếch sắc mặt bất biến, cùng Hoa Thế Tuyết một khối di động tới rồi đội ngũ trước nhất. Mặt khác đoàn kịch Giác Nhi, chiều chúng nó đầu tới cực kỳ hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Này một người một quỷ, là toàn bộ trong đoàn lớn lên tốt nhất, lúc này. Một cái ngân bạch nạm hắc biên trang phục diễn trò, một cái đỏ thẫm nạm phấn hồng trang phục diễn trò, song song ở trước nhất đầu, Liên Khê Đoàn Kịch nháy mắt bị hai chương hoàn mỹ đến phi người mặt. Chiều đến sáng rọi đoạt người, ban đầu quét quét, vừa lòng gật đầu, có, A Thuận, Hoa Thế Tuyết, hai cái hòa nhã ở, không lo ứng đối không được Nam Dương Quý Thuận công ty bắt bẻ. Lúc này, tất cả mọi người ngừng ở thượng đẳng khoang đại phòng khiêu vũ sau sườn ám môn biên hiển nhiên. Trước mắt gánh hát tuy rằng sửa lại tên là làm đoàn kịch, nhưng gánh hát bản thân xã hội địa vị vẫn là tương đối thấp. Không đủ Liên Khê Đoàn Kịch người đánh trước cửa chính tiến vào, ban đầu cùng đoàn kịch người cũng không thèm để ý, chúng nó thói quen gánh hát hạ cửu lưu địa vị. Ám môn khai điều khe hở, bên trong tiết lộ ra điểm nhi sâu kín quang, ban đầu trong tay bắt lấy roi. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn đi theo Liên Khê Đoàn Kịch thành viên. Nói, hôm nay, các người đều cho ta nghe hào. Lúc này đây, Quý Thuận Hào các quý nhân, khai ra tới giới, đủ chúng ta Liên Khê Đoàn Kịch sướng 8 đời diễn. Chỉ cần làm Quý Thuận công ty người vừa ý, chúng ta nói không chừng lần này việc là có thể đem đầu thai vãng sinh hương nến tiền sướng đủ, về sau. Cũng liền không cần lại bị thêu ở Liên Khê Đoàn Kịch, gánh hát phổ nhi, thượng, các ngươi là. Tưởng lấy đủ hương nến tiền, giải thân vãng sinh, vẫn là tưởng nhiều thế hệ, 10 năm mà lại sướng này đó quỷ xiếc, xem chính là mấy ngày nay. Từ tục tiểu nói ở phía trước, ban đầu ta đã tích cóp đủ rồi 9 thành còn mệnh tiền. Các ngươi nếu ai trì hoãn ban đầu ta còn mệnh, đừng trách ta cho các ngươi lúc sau ở đoàn kịch nhật tử quá không đi xuống. Bảo đảm ngươi đương quỷ so đương người khó chịu, gánh hát phổ nhi. Còn mệnh tiền, này hai cái từ đánh ban đầu trong miệng nói ra. Liên Khê Đoàn Kịch trừ vệ ếch, Hoa Thế Tuyết ngoại sở hữu thành viên, hô hấp một chút trở nên thô nặng lên, từng đôi tròng mắt trong bóng đêm tựa hồ đều hơi hơi phản quang. Đoàn kịch Giác Nhi nhóm tham lam lại khát vọng mà nhìn chằm chằm ám môn khe hở sau ánh sáng nhạt. Thật giống như kia mặt sau cất giấu một con đường sống, mà vệ ếch. Hắn tầm mắt nháy mắt hơi không thể giác mà quét một chút Liên Khê Đoàn Kịch cho đi đầu phòng, gánh. Hát phổ nhi, ở đoàn kịch tiến vào phòng khi, vệ ếch đã từng nhìn đến quá hắc trang phục diễn trò ban đầu lấy ra. Cung bái ở bàn bát tiên thượng miếng vải đen, mặt trên, dùng bạch tuyến thêu một cái lại một cái đoàn kịch thành viên tên. Lúc ấy, vệ ếch còn không biết những cái đó bạch tuyến thêu tự đại biểu cái gì. Hiện tại xem ra, toàn bộ Liên Khê Đoàn Kịch, người... đều bị quỷ dị thủ đoạn trói buộc ở kia mặt miếng vải đen người danh phổ thượng, Liên Khê đoàn kịch là vì từ gánh hát phổ giải thoát ra tới, mới thượng Quý Thuận Hào. Quý Thuận Hào chỉ sợ cũng là xem chuẩn đoàn kịch khát vọng, đem chúng nó đã lừa gạt tới. Quý Thuận Hào sẽ không làm Liên Khê đoàn kịch được đến chân chính muốn đồ vật, vệ ếch ý niệm quay. Nhanh, ban đầu đã bắt đầu công đạo đêm nay đầu chàng diễn xuất kiêng kỵ, trước mấy cái kiêng kỵ không có gì đặc thù, đều là gánh hát sướng thần diễn khi phải chú ý tỉ như. Mặc kệ phát sinh cái gì, một khi lên đài, nhất định đến đem hí khúc sướng xong, trên đường không thể đoạn. Càng không thể sướng sai từ. Nhưng sau mấy ngày, chính là Quý Thuận Hào chính mình kiêng kỵ, Quý Thuận giám đốc nói. Đêm nay trên thuyền đồng sự nhóm đều sẽ tới nghe một chút diễn, đồng sự nhóm có tiền. Hào phóng, sướng đến hào, trên đường liền sẽ cấp tiền thưởng. Tiền mặt tiền thưởng ném tới đài thượng, đoàn kịch Giác Nhi không thể không tiếp. Tiếp theo. Quý Thuận công ty đồng sự nhóm có ôm bệnh trong người, có mang theo tình nhân thê quyến, đoàn kịch hát tuồng khi không thể nghe đồng sự nhóm chính mặt xem, này đệ nhị điều liền có vẻ có chút quái. Trên đài hát tuồng không thể khán đài hạ người xem mặt, sân khấu trên dưới ánh mắt giao lưu, ánh mắt lưu chuyển, nguyên bản là hát tuồng khi quan trọng nhất biểu diễn chi nhất, hiện tại ngược lại thành ở Quý Thuận Hào diễn xuất cấm kỵ. Vệ ếch hướng ám môn sau nhìn thoáng qua, bên trong tựa hồ lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt tím đậm hơi thở. Đoàn kịch mặt khác Giác Nhi đối này một cái đảo như là không có quá lớn nghi ngờ, chúng nó tâm tư toàn dừng ở còn mệnh tiền thượng, cuối cùng một cái còn lại là đêm nay diễn xuất muốn vẫn luôn liên tục đến đêm khuya 3 giờ rưỡi. Công ty đồng sự nhóm tinh thần đầu không đủ, ở kia phía trước, khả năng liền sẽ rời đi ca vũ thính đi nghỉ ngơi. Liên Khê đoàn kịch gánh hát có thể mỗi sướng vừa ra khúc mục nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng là, cần thiết diễn xuất đến quy định thời gian, sớm một phút vãn một phút rời đi đều không được, ban đầu. Không có nói trước tiên, hoặc là trễ chút nhi rời đi hậu quả. Nhưng một cổ âm phong đã từ sở hữu đoàn kịch thành viên bên người thổi qua, chờ đến sở hữu, người đều nhớ kỹ đêm nay quy củ, ám môn sau, như là có Quý Thuận Hào tay đấm gõ gõ môn, ý bảo Liên Khê đoàn kịch tiến vào, ban đầu sửa sửa quần áo. Cho mọi người một cái ánh mắt, dẫn đầu chỉ huy trực ban tử nghiêng người vào ám môn, vệ ếch. Hoa Thế Tuyết liền ở ban đầu mặt sau, thành đệ nhị. Cái thứ ba đi vào đoàn kịch Giác Nhi, cũng chính là ở bên thân vào cửa trong nháy mắt, vệ ếch mí mắt nhẹ nhàng nhảy dựng nùng liệt hương dây. Tiền giấy xông vào mũi, vệ ếch ăn mặc nạm hắc biên bạc trang phục diễn trò. Tựa hồ tại đây sợi thiêu cấp người chết tiền giấy vị trở nên càng thêm có khuynh hướng cảm xúc, càng thêm hoa lệ. Nguyên bản, vệ ếch trên người trang phục diễn trò thủ công tuy rằng tinh tế, nhưng mặt liêu quái gì, thấy thế nào như là trong quan tài áo liệm bố làm, lúc này cái loại này áo liệm tương. Ngạnh cảm biến mất, trang phục diễn trò trở nên phục tùng, giống như tầng thứ hai da người giống nhau, dán ở đoàn kịch diễn viên làn da thượng, liên quan mặt bộ vệt sáng. Đều giống có càng âm lãnh thoải mái ra cảm, leng keng. Người chơi, vệ ếch, mơ hồ ảo giác dường như âm lục văn tự ở trước mắt chợt lóe mà qua. Ám môn qua đi, có nói kỳ quái hắc mộc ngạch cửa. Bên người, Hoa Thế Tuyết, cực kỳ săn sóc mà duỗi tay đỡ vệ ếch. Vệ ếch trước mắt ảo giác văn tự nháy mắt biến mất. Bày biện ở đoàn kịch trong phòng gánh hát phổ nhi phía trên bạch tuyến thêu tự càng thêm rõ ràng. Vài phần, A Thuận ca ca, chúng ta đợi lát nữa mới lên đài. Hoa Thế Tuyết khinh thanh tế ngữ địa đạo, cùng thời gian. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang ca vũ đại sảnh cảnh tượng quét tiến vệ ếch tầm nhìn trước nhất đầu. Diễn xuất đài phía dưới có hai bài thêm cao chỗ ngồi. Bên trên thuần một sắc ngồi xuyên hắc tơ lụa áo dài hoặc là người nước ngoài Tây Trang, đồng sự nhóm mặt bị một tầng thanh hắc ám quang bao phủ. Nhưng là ở đồng sự nhóm chỗ ngồi trước, còn có từng khối đứng lên tới thẻ bài, hắc đế bạch sơn tử, nam dương quý thuận cha chát tân lý đồng sự. Nam dương quý thuận hào hoàng lý bình đồng sự. Nam dương quý thuận hào trần kim đồng sự. William Hán Đức Lâm đồng sự. Xe Bình Thuấn, Ngô Đình Y đồng sự. Từng cái chữ trắng người danh thoảng qua. Bên trong có Trung Châu người danh, cũng có Nam Dương Cao Thành Hạp phụ vùng người danh, trung gian còn lăn lộn hai ba cái Tây Dương danh, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được mới bắt đầu Quý Thuận Tập đoàn đồng sự âm khế danh sách. Máy móc lạnh băng chuông nhắc nhở vang lên một cái chớp mắt. VX ý thức như là đột nhiên thanh tỉnh một phân. Ca vũ thính cảnh tượng đột nhiên biến mất. Thay thế là một cái âm u huyết hồng hành lang, không chờ VX thấy rõ ràng hành lang hoàn cảnh. Ngay sau đó, ca vũ thính lại nháy mắt cắt trở về. Hoa thế tuyết, nhìn như trắng bệch, kỳ thật hữu lực cơ lớn lên ngón tay, đáp ở tóc bạc thanh niên trên cổ tay, A Thuận ca ca. Người vừa mới thất thần, đến chúng ta lên đài, hoa thế tuyết, săn sóc. Quan tâm thanh âm chui vào trong óc, ca vũ đại sảnh hắc bạch linh bài bỗng nhiên mơ hồ biến mất, leng keng. Người chơi, đường tần, quỷ niệm rời đi thành công. Người chơi, đường tần, đạt được lệ quỷ lâm bội bội viện trợ. Liền ở vệ ếch đi theo, hoa thế tuyết, biến mất ở thuyền lang khi. Nhị cô bà thuyền phòng, mặt bộ bao trùm một tầng bạch phấn nhi đường tần đột nhiên một tránh. Từ thật dày gánh hát phấn nền mở bừng mắt, không biết khi nào trở về lệ quỷ lâm bội bội chính sợ hãi lại hoảng sợ mà tránh ở nàng sau lưng lâm. Bội bội tóc đen quấn quanh ở đường tần trên người, nó cựu rào án phát ra từng sợi hắc khí, đúng là này đó hắc khí đem đường tần từ một tầng. Điệp trải lên đoàn kịch phấn nền túm ra tới, hoa thế tuyết tiến vào nhị cô bà phòng khi. Lâm bội bội vừa vặn tốt mang theo thi hồn pháp sư cát y vu bà cấp hai cái thế sai người ngẫu nhiên đi dẫn dắt rời đi so hoa thế tuyết sớm hơn tới ngựa con nhị toàn, không có chính diện đụng phải đêm khuya gõ cửa đoàn kịch quỷ thiếu niên này. Vừa lúc thành giờ này khắc này, nay đó tồn tại người chơi một đường cơ hội ngoặc kép ta dựa. Đường tần đối đã xảy ra cái gì chỉ có một cái mơ hồ ký ức, nàng nhìn quanh bốn phía. Chỉ nhìn thấy bình thường tồn tại người chơi đều không ở trong phòng. Giải Nguyên Thật, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình bọn họ cùng chính mình giống nhau. Trên mặt nhiều một tầng bạch phấn, mí mắt khép kín, như là ngủ rồi, mà vệ ếch biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lớn lên đẹp quỷ quả nhiên đều tâm hắc. Đường tần cái chán đổ mồ hôi. Trái tim bang bang thẳng nhảy. Nàng đánh thủ thế. Muốn cho lâm bội bội trước đem giải nguyên thật bọn họ cũng đánh thức. Lệ quỷ lâm bội bội lại như là bị thứ gì dọa tới rồi. Lắc đầu. Không có di động. Đường tần cắn chặt răng. Chỉ có thể chính mình tận khả năng vô thanh vô tức mà ở trong phòng di động. Nàng vừa định dịch đến giải nguyên chân thân biên, nhìn xem có thể hay không đem hắn trước chụp tỉnh. Lúc này, hoa thế tuyết, tiến vào khi, phóng cơm thực cái bàn khiến cho đường tần chú ý. Có trương hoàng phù dán ở cái bàn mặt bên hơi chút, dựa phía dưới địa phương, xem vị trí. Là vừa rồi vệ ếch thân hãm quái dị, tu la chàng, khi mượn quỷ ra người. Hoa thế tuyết cho nhau phân cao thấp, ở cái bàn đế dán lên, vệ ếch gặp qua hoa thế tuyết. Hắn biết hoa thế tuyết có vấn đề. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.